PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, Lão Đầu. Được rồi, nếu là long hồn phụ thuộc vào người, liền cho ngươi cái đặc quyền này. Bất quá những thứ này nội đan cũng là chúng ta dựa vào sinh tồn năng lượng. Ngươi phải mang cho chúng ta lưu một ít, không thể toàn bộ lấy đi. Tích Dịch Quái hướng về phía Canh Long khoát khoát tay. Chỉ cách đó không xa một nhóm nội đan. Ý tứ biết là Canh Long chỉ có thể đem những nội đan đó cho lấy đi. Canh Long theo chỉ dẫn nhìn. Khi thấy nơi đó là một cái đống núi nhỏ. Nội đan chất lão cao. Đại khái bàn coi một cái. Cũng có ngàn thanh cái. Canh Long nhưng là mừng tít mắt. Hắn liền vội vàng gật đầu. Biểu thị chính mình chỉ cần nơi đó nội đan là được rồi. Tiễn Đa nhìn lâu đến Canh Long với Tích Dịch Quái đạt thành nhận thức chung. Hắn chính là không kịp chờ đợi. Trực tiếp liền chạy tới nội đan bên cạnh. Hai mắt sáng lên. Dọn dẹp. Không có bị phát hiện lo âu sau khi. Tiễn Đa nhiều này vừa sửa sang lại tốc độ nhanh rất nhiều. Không hẳn sẽ. Liền sửa sang lại ra chừng 10 với nội đan. Bởi vì Canh Long bên này long hồn đã là có bộ dáng. Tự nhiên không cần lại mất công. Canh Long bên này chẳng qua là ở phụ cận nội đan đi bộ một vòng. Một khi có dấu long hồn nội đan xuất hiện, kia long hồn chính mình liền bay ra ngoài, đem nội đan cho nuốt vào. Ua, kiếm bộn rồi, này một nhóm lại tất cả đều có long hồn. Canh Long nhìn long hồn đem nội đan cho toàn bộ cởi xuống. Hắn chính là thập phần vui vẻ. Dù sao cái này thì có nghĩa là long hồn có thể nhanh hơn lớn lên. Sớm ngày bị chính mình vận dụng. Canh Long, ta ăn no, ngủ, đi ngủ, còn lại nội đan giao cho ngươi. Ngay tại Canh Long nhìn Tiễn Đa nhiều lại sửa sang lại ra một nhóm nội đan. Chuẩn bị tiến lên dò nữa cha lúc. Một giọng nói ở Canh Long trong đầu như ẩn như hiện. Biết là long hồn có thể phát ra âm thanh sau. Canh Long nhưng là hưng phấn hư rồi. Dù sao kia long hồn thực lực. Canh Long hay lại là gặp qua. Vừa nghĩ tới long hồn sắp có thể bị chính mình sử dụng. Canh Long dĩ nhiên là hăm hở. Tiễn Đa nhiều ở sửa sang lại ra hơn 30 nội đan sau khi. Hắn là như vậy có chút không chịu nổi. Nằm chết dí một bên vù vù ra đại khí. Nghỉ ngơi. Nghiêng đầu nhìn một chút núi nhỏ kia chất như cũ thật cao. Cũng không có thấp xuống ý tứ. Tiễn Đa nhiều nhưng là đau cả đầu. Không biết mình đây là muốn làm tới khi nào. Canh Long đang cùng long hồn câu thông sau khi. Biết bây giờ long hồn đã không cần phải nữa chiếm đoạt còn lại long hồn. Bởi vì Canh Long thực lực quá yếu. Hắn bên này tự nhiên là không có khả năng đi lên nữa tăng lên. Vì có thể làm cho chính mình sớm ngày lấy được này cường lực đối thủ. Canh Long cũng không trì hoãn. Nắm lên sửa sang lại nội đan liền hút thu. Ngươi khoan hãy nói. Kia có dấu tiểu long hồn nội đan hiệu quả còn thật không phải là cái. Canh Long ở liên tục hấp thu 10 viên long hồn nội đan sau khi. Trong cơ thể cơ giáp nguyên tố lại là nhanh bành trướng. Mắt thấy cũng nhanh muốn đi đến đệ ngũ tầng cấp trạng thái tột cùng. Đánh vào tầng 6. Kia Canh Long tự nhiên là có phấn đấu động lực. Nhìn Tiễn Đa nhiều vẫn trên đất nằm. Tiến lên chính là một cước nói. Ta nói, người không phải là suy nghĩ kiếm nhiều tiền ấy ư. Bây giờ cơ hội tới còn nghỉ ngơi cái gì a? Đêm dài lắm mộng, chúng ta vội vàng đem những thứ này cho dọn dẹp xong đi a. Tiễn Đa nhiều thật sự là mệt mỏi không được. Bây giờ hắn có chút khổ não mình ban đầu thế nào không có thể phát hiện còn lại dọn dẹp biện pháp. Hắn sờ một cái tự có nhiều chút giãn ra răng. Nhìn một chút kia đầy đất nội đan. Trong mắt rưng rưng. Đứng dậy tiếp tục công việc đứng lên. Ngao ô. Ngay tại hết thảy làm từng bước thời điểm. Bên ngoài sơn động một tiếng phẫn nộ gào thét. Tiếp lấy Canh Long bọn họ liền cảm giác bị một cổ cường hãn khí tức cho phong tỏa. Cả người đều không cách nào nhúc nhích. Tên khốn kiếp kia lại dám đánh ta đồ vật chủ ý. Đám danh con. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta lập tức tới ngay thu thập các ngươi. Cự Tích nhất tộc, các ngươi trông chừng ta đồ vật bất lợi. Phải bị tội gì? Thanh âm phẫn nộ từ xa đến gần. Canh Long muốn còn muốn mình tại sao xui xẻo như vậy? Vừa mới có cơ hội tăng thực lực lên, cuối cùng lại đụng phải cao nhân. Vốn muốn đã biết mới là muốn oan chết ở chỗ này. Đến khi thấy rõ kia sông lại nhân sau, Canh Long nhưng là cảm giác có chút khó tin. Hắn ngơ ngác nhìn người kia nói. Bỉ Mục, tại sao là ngươi? Cái gì? Canh Long, là tiểu tử ngươi. Ta Thiên, nguyên lai ngươi đây chẳng phải là ảo giác. Ngươi thật đến Long hồn bám vào ngươi. Bỉ Mục dĩ nhiên là thấy Canh Long. Thấy Canh Long trên cánh tay Long hồn sâm. Cảm nhận được kia quen thuộc Long tộc khí tức. Bỉ Mục nhưng là kích động không lời nào có thể diễn tả được. Trực tiếp đem giam cầm cho hủy bỏ. Tích Dịch Quái Môn nghe được Bỉ Mục tiếng quở trách. Cuối cùng là thực lực sai biệt quá lớn. Cho tới bây giờ mới là chạy tới Bỉ Mục bên cạnh. Nhìn một cái kia lúc này Canh Long trong tay còn nắm nội đan. Một người trong đó Tích Dịch Quái hét lớn một tiếng liền hướng đến Canh Long công kích đi qua. Bỉ Mục đối với Tích Dịch Quái động tác này rất là nổi nóng. Hắn quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Khí lãng trực tiếp đem kia Tích Dịch Quái cho lật. Nhìn một cái Bỉ Mục bên này xuất thủ. Những thứ kia dục dịch Tích Dịch Quái lập tức cũng lui xuống. Ai cũng không dám tiến lên nữa. Vương, hy vọng ngươi không nên tức giận. Trên người tiểu tử kia có Long hồn. Trời sinh đối với chúng ta khắc chế. Này mới khiến hắn ở lại chỗ này. Xin ngươi cho ta môn cái cơ hội. Chính là hợp lại thượng toàn bộ tộc quần sinh mệnh. Chúng ta cũng phải đem tiểu tử kia đánh chết. Tích Dịch Quái cũng không biết Canh Long với Bỉ Mục quan hệ. Hắn lo lắng Bỉ Mục trách tội xuống diệt bọn hắn. Lập tức liền té quỵ dưới đất. Hướng Bỉ Mục biểu đạt chính mình trung thành. Khốn kiếp. Sát cái gì sát. Ta vật này là vì tiểu tử này chuẩn bị. Được rồi. Vừa mới chỉ là hiểu lầm. Các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Bỉ Mục nghe một chút kia Tích Dịch Quái nói đến đây ngữ. Sắc mặt hắn âm trầm. Cũng không tiện nói mình vừa mới nghĩ sai rồi. Chẳng qua là khoát khoát tay. Tỏ ý kia Tích Dịch nhất tộc lui ra. Tích Dịch Quái đến nơi này lúc mới biết. Hóa ra đều là người mình. Nó xách tâm nhưng là buông xuống. Biết Bỉ Mục nhất định là có lời với loài người kia đơn độc trò chuyện. Nó cuống quýt kêu tộc nhân mình nhanh chóng rút lui. Lão Tích Dịch, người chờ một chút lại đi. Kia Tích Dịch Quái này bên nhìn mình nhân cũng đi không sai biệt lắm. Nó mới vừa phải rời khỏi. Nghe được Bỉ Mục triệu hoán. Lão Tích Dịch tâm lý một lộp bộp. Có chút không thôi nhìn một chút ở phía xa dừng lại tộc nhân. Nó trong mắt chứa lệ nóng. Phất tay một cái. Tỏ ý các tộc nhân mau rời đi. Ta đi. Lão Tích Dịch. Hai ta giàu gì đồng thời có hơn 10 năm quang cảnh. Chẳng lẽ ta cứ như vậy để cho nhân sợ hãi. Cho. Ta là ta Thăng Long sau khi. Tình cờ lấy được. Phía trên kia ghi lại là các ngươi Tích Dịch nhất tộc tấn thăng tu luyện chi đạo. Thành bại như thế nào? Thì nhìn chính ngươi. Lão Tích Dịch đem so với Mục ném qua tới cốt phiến cho tiếp lấy. Nó nhìn phía trên thật là tu luyện yếu quyết. Trực tiếp liền hóa thành hình người. Quỳ xuống đất. Đông đông đông dập đầu nhiều cái khấu đầu. Nếu không phải Bỉ Mục tới ngăn cản. Sợ rằng lão kia Tích Dịch đầu đều phải bị dập đầu tồi tệ. Lão đầu, ở bên ngoài đoạn thời gian đó, ta trải qua quá nhiều chuyện, chúng ta thế giới này đại biến cũng nhanh yêu cầu tới. Ngươi vội vàng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn thăng, khó mà nói đến khi đại chiến tới sau khi, chúng ta những lão đầu này còn phải kề vai chiến đấu trong. Bỉ Mục nói lời này không một chút nào giấu giếm, hắn với Canh Long sau khi rời khỏi, đi bái kiến mấy người bạn cũ. Khi biết những lão gia hỏa kia đều vẫn là dừng lại ở nguyên lai thực lực sau. Bỉ Mục nghĩ đến chủ nhân ban đầu với chính mình miêu tả cơ giáp tinh cầu tương lai. Hắn chính là có chút lo âu. Vì vậy liền nghiêng hết mình có thể. Đi chợ giúp các ông bạn già tăng thực lực lên. Về phần nói này Tích Dịch nhất tộc thủ hộ sơn động. Bỉ Mục cũng là đột ngột nhớ tới nơi này có Long hồn nội đan. Có thể trợ giúp Canh Long tăng thực lực lên. Hơn nữa có lão Tích Dịch ở chỗ này. Bỉ Mục lúc này mới chạy tới. Có vừa mới một đoạn kia tiểu nhạc đệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.